Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142 dưới giường có người, 7, quỷ hồn từ dưới giường trào ra, Đường Thố lại lần nữa lâm vào tuần hoàn, hắn tâm phân tam dùng, một bên điều tra còn thừa phòng, một bên ngăn cản quỷ hồn công kích, một bên còn ở không ngừng tự hỏi. Nếu hắn đại não là một viên bay nhanh chuyển động con quay, kia hắn chính là cái kia ở bên cạnh trù roi người. Tự hỏi, một chút cũng không ảnh hưởng hắn đằng ra tay chân tới làm việc. Đầu tiên có thể xác định chính là, giờ phút này chung cư cũng không phải chân chính hiện thực. Chỉ cần hắn còn ở lặp lại tỉnh lại quá trình, kia hắn liền còn hãm ở cái gọi là cảnh trong mơ. Giờ phút này tình hình như là mộng trong mộng, hắn thanh tỉnh mà ý thức được chính mình đang nằm mơ. Không ngừng ở trong mộng tỉnh lại, rồi lại trốn không thoát cái này mộng. Hắn không ngừng hạ ngã sinh mệnh giá trị có thể chứng minh này không phải đơn giản thời gian trọng. Chí, bởi vì sinh mệnh giá trị không có trọng chí, kỹ năng CD cũng không có. Thời gian ở đi phía trước đi, chỉ là hắn bị mộng vây khốn. Nếu nói mãnh quỷ học viện là một giấc mộng cảnh, tháp sáng phản khuyển bên có thể rời đi, chung cư cũng có phản khuyển bên, hai người phản khuyển bên chiêu bài đều không thể dễ dàng tới gần. Người trước là bị thiết trí tuyệt đối khoảng cách, người sau tắc dứt khoát ra không được chung cư đại lâu. Tương tự giả thiết, hay không ý nghĩa hai cái cảnh trong mơ đều có thể thông qua tháp sáng phản khuyển bên phương thức. Rời đi. Chỉ là khó khăn tăng lên, như vậy suy đoán tựa hồ thực hợp lý, nhưng Đường Thố vẫn là cảm thấy có chỗ nào không đúng. Đào hoa cố nhiên là một cái điểm đáng ngờ, nhưng có khác một cổ nghi hoặc quanh quẩn ở Đường Thố trong lòng. Làm hắn vô pháp bỏ qua, rồi lại nói không rõ rốt cuộc là cái gì, mắt thấy chỉnh đống chung cư lâu đều mau bị hắn lục soát xong rồi. Vẫn là không tìm được mệnh hộp. Đường Thố cũng không hề do dự, móc ra đến từ Văn Hiểu Minh một khắc kiện đạo cụ. Mini tay nỏ, nỏ mũi tên phá phong mà đi, thẳng đến câu cầu nhạc viên chiêu bài. Nhanh như tia chớp, nhưng cách đó không xa chiêu bài. Văn Ti chưa động, Đường Thố nhíu mày, hắn là nhìn chằm chằm nỏ mũi tên bay ra đi. Chiêu bài lại ly đến gần, tuyệt đối không thể thất thủ. Hắn ngay sau đó lại bắn mấy mũi tên. Chỉ nghe phá tiếng gió liền thành tuyến, chiêu bài như cũ hoàn hảo, này quá kỳ quái, nếu liền nỏ mũi tên đều dựa vào gần không được chiêu bài. Hắn chẳng phải vĩnh viễn bị nhốt chết ở chỗ này, cái này phó bản khó khăn có như vậy đại sao? Xét đến cùng này chỉ là cái e khu phó bản, chiêu bài, Đường Thố thấp giọng cân nhắc cái này từ, đúng lúc vào lúc này. Một con quỷ lại phát lại đây bắt được hắn mắt cá chân. Hắn dừng lại một chút, mặt khác quỷ liền lập tức ùa lên, hàn ý phong bế hắn khớp xương. Hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa gian bị phát cục trên mặt đất. Xương sườn giống như quăng ngã chặt đứt, trong cổ họng cũng một mảnh tanh ngọt. Cũng may hắn kịp thời duỗi tay bắt được góc bàn phòng ngừa bị kéo đi. Quay đầu một cái thuấn phát hỏa cầu thuật. Làm bắt lấy hắn mắt cá chân quỷ ăn đau buông tay. Nương xương sườn đứt gãy thống khổ. Đường Thố trong đầu nháy mắt thanh minh. Rốt cuộc minh bạch vấn đề ở đâu? Là chiêu bài căn bản là cái yên xương mù đạn. Đây là một cái tư duy lầm khô. Đường Thố ở mạnh quỷ nhạc viên chiêu bài chỗ tìm được rồi chốt mở. Mở ra chốt mở liền ở chung cư trên giường tỉnh lại. Cho nên hắn theo bản năng cho rằng chiêu bài là thoát đi cảnh trong mơ chìa khóa. Mãnh quỷ trong học viện phát sinh hết thảy đều là mộng. Nhưng nếu trái lại, kỳ quái mãnh quỷ học viện mới là chân thật đâu. Thời gian đào đầy, hắn theo tuần tra đội trưởng trở lại ký túc xá, được đến kia phân viết cực âm mệnh cách tư liệu, suy đoán ra bản thân có khả năng là hung thủ sau mục tiêu. Cho nên nằm ở trên giường làm bộ đi vào giấc ngủ. Chờ đợi hung thủ, sau lại hắn mơ mơ màng màng ngủ rồi. Lại tỉnh lại khi, hắn phát hiện tân người chết, chính mình lại không có sự. Rồi sau đó hắn lại cảm thấy chiêu bài có vấn đề. đi trước xem xét, ở cái này quá trình, hắn đã trải qua đi vào giấc ngủ cùng tỉnh lại. Nếu hắn căn bản không tỉnh đâu, hung thủ sấn hắn đi vào giấc ngủ khi tìm tới môn. Hắn giờ phút này trải qua hết thảy, đều là nhân vi đúc cảnh trong mơ lồng giam. Suy đoán lại chính xác, còn cần chứng minh thực tế. Sở hữu suy tư đều phát sinh ở giây lát chi gian. Đường Thấu che lại miệng vết thương đứng lên, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lại càng thêm sáng ngời. Hắn nhìn chuẩn cơ hội nhảy lầu trở lại trong phòng, lại lần nữa thức tỉnh, sinh mệnh giá trị lại lần thứ hai ngã phá 10%. Đường Thấu động tác thành thạo mà lấy ra dược tề một ngụm buồn. Ánh mắt đánh giá bốn phía, nếu thật là hung thủ ở thao tác cảnh trong mơ, ý đồ đem hắn giết chết vào này, kia hung thủ giờ phút này ở nơi nào? Hắn cũng ở cái này cảnh trong mơ sao? Không, vừa rồi Đường Thố đã đem chung cư trong ngoài đều lục soát khắp. Nơi này căn bản không có người thứ hai thân ảnh, hơn nữa hắn hoàn toàn có thể chờ Đường Thố vây chết ở bên trong. Không cần lấy thân phạm hiểm mơ siêu đây mới là trước mắt mới thôi. Vì cái gì hung thủ có thể thuận lợi chạy thoát hợp lý nhất suy đoán? Bởi vì hắn động thủ lúc sau căn bản không cần chờ mục tiêu tử vong. Nhưng rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể thoát khỏi cảnh trong mơ đâu? Hung thủ là nhất định không hy vọng hắn chạy đi, cho nên chẳng sợ có chạy trốn thông đạo cũng nhất định che giấu rất khá. Có lẽ căn bản là không có đường ra, quỷ hồn lại lần nữa từ dưới giường trào ra, Đường Thố lại không có cái thứ hai bao con nhộng CD cơ tới chặn đường. Vì thế lại lần nữa mở ra chung cư đào vong chi lữ. Lúc này thân thể hắn đã thực mệt mỏi, hai chân giống rót chì, đầu ngón tay không có một chút độ ấm mơ siêu cũng may hắn hỏa cầu thuật từ thuần thục. Hệ thống khen thưởng cơ sở hỏa cầu thuật cùng ma pháp hỏa cầu thuật đồng thời ném ra. Gào thét hỏa đoàn hướng tới quỷ hồn nhóm nghênh diện mà đi. Lại tán làm sao băng nổ tung. A a a a a. Sắc nhọn tiếng kêu giống bầu trời hạ châm vũ. Không chỗ không ở, Đường Thố đại não đau đớn. Dưới chân trượt, trong tay kiếm lại bất mãn mảy may mà đâm ra đi. Một cái tượng chọn phá vỡ nữ quỷ bụng. Ngã xuống nháy mắt, hắn lưu loát mà điều chỉnh tư thế sửa vì hoạt sạn. Một tay chống đất nhanh chóng bò lên, nhưng vừa nhấc đầu, lại thấy kia nữ quỷ trong bụng lại rớt ra một cái huyết nhục mơ hồ nhục đoàn. Nhục đoàn rơi xuống đất nháy mắt phân ra tư chi, quay đầu lại, trợn mắt, bốn mắt nhìn nhau, là quỷ anh, Đường Thấu nhìn kia phẳng phất bị formalin phao quá giống nhau sưng to cái đầu. Cùng dị dạng tứ chi, trong lòng chuông cảnh báo sao vang, một giọt mồ hôi từ hắn thái dương chảy xuống, lại nhanh chóng bị sắc bén mũi kiếm cắt, Đường Thố thân ảnh như gió, mạo hiểm bị quỷ hồn vây quanh nguy hiểm, toàn lực kích phát tật chạy kỹ năng, nhất kiếm đâm vào quỷ anh đại não, trẻ con khóc nỉ non chợt rung động, Đường Thố tay không thể khống chế mà run lên, ánh mắt lại như cũ kiên định. Cổ tay hắn vừa truyền, quyết định chi kiếm ở quỷ anh trong óc dùng sức quấy. Cùng lúc đó quyết định thánh huy bạo trướng, nháy mắt dạng dỡ toàn bộ hành lang, oanh, hai bên đồng thời bị oanh phi, Đường Thấu ngay sau đó không chung bước chậm, 90 độ quẹo vào theo tay vịn cầu thang chảy xuống. Trong chớp mắt liền từ lầu 4 tới rồi lầu 3, nhìn đen nhánh hành lang, Đường Thấu bước đi không ngừng. Thanh khống đèn theo hắn tiếng bước chân một chản chản sáng lên. Lại như cũ theo không kịp hắn bước chân, chỉ có thể giống một cái truy quang giả vĩnh viễn truy ở hắn phía sau. Quang ảnh biến ảo chung, Đường Thố suy nghĩ, cảnh trong mơ chân thật là cái gì? Là giả dối, mộng hư vô mờ mịt, tuy nói ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Nó ở trình độ nhất định thượng cũng lấy hiện thực làm cơ sở đế. Nhưng giả dối chính là giả dối, nơi này là ai mộng, là Đường Thố chính mình, nếu cận thừa ở chỗ này, hắn nhất định sẽ nói, lão tử mộng lão tử làm chủ, từ cập này, Đường Thố cầm lòng không đậu mà cong cong khóe miệng, cảm thấy chính mình trúng độc thâm hậu, nếu không như thế nào ở kề cận cái chết Vũ Thành này Phó Đức Hạnh còn có thể nghĩ đến Cận Thừa. Nghĩ đến Cận Thừa hắn liền nghĩ tới Trang Bị Lan một cái đến nay còn không có dùng quá đạo cụ ô. Nhà tiên sinh lông chim, quyết định đánh cuộc một phen, dù sao đã chết cũng có thể sống lại, quả thực không chỗ nào sợ hãi. Việc này không nên chậm trễ. Đường Thố lấy ra còn sót lại 2 giọt bí hồ chi nước mát. Đổ 1 giọt ở trong miệng, thứ này vẫn luôn bị hắn dùng để đối địch. Này vẫn là lần đầu tiên dùng ở trên người mình, hắn còn không có nếm ra cái gì mùi vị, mãnh liệt choáng váng cảm khiến cho hắn quỳ một gối ở trên mặt đất. Chống kiếm mới chưa ngã xuống, bí hồ chi nước mắt, có mãnh liệt trí huyễn hiệu quả, hắn nỗ lực ngẩng đầu, tầm mắt có thể đạt được chỗ, hành lang bắt đầu uốn lượn, đuổi sát tới quỷ hồn cũng giống như tích vào nước chung mạc đoàn. Bắt đầu mơ hồ, cảm giác này tựa như 800 độ cận thị mắt uống lên giả rượu. Có điểm thượng não, lúc này Đường Thố tinh thần chấn động chỉ số đã tiêu thăng đến 38. Tinh thần trong biển mưa rền gió dữ, rồi lại nhiễm một tia say rượu hồng nhạt, từ tai nạn phiến tiến hóa để ý thức lưu phim văn nghệ. Vận kính chính là Đường Thố, hắn muốn quang liền có quang. Hắn muốn ngôi sao liền sẽ không có ánh trăng. Hắn muốn quyết định thánh phát sáng diệu đại địa, liền sẽ không lưu lại một tia hắc armor siêu quyết định chi kiếm. Bách Hoa Vương quốc Theodore không tước các hạ bội kiếm, tục truyền đương quyết định thánh phát sáng diệu đại địa khi. Sở hữu hắc ám đều đem không chỗ nào che giấu. Đường Thố bắt được nó khi, nó vẫn là tổn hại trạng thái. Đến nay còn chưa chữa trị. Nhưng ở trí huyễn cùng cảnh trong mơ song trọng dưới tác dụng. Đường Thố nói nó sửa được rồi. Đó chính là sửa được rồi. Hắn một lần nữa đứng lên. Giơ lên hoàn chỉnh bản quyết định chi kiếm. Dùng sức chém xuống. Quang mang tự mũi kiếm nở rộ. Uốn lượn hành lang. Vặn vẹo quỷ ảnh. Tất cả đều tiêu tán. Cho đến đem Đường Thố cũng toàn bộ nuốt hết. Ngoặc kép chấm than. Đường Thố đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Phủ vừa mở mắt, liền nhìn thấy bên cửa sổ đào hoa chi cùng bị gió đêm gợi lên bức màn. Tầm mắt lướt qua nửa khai cửa sổ, Mạnh Quỷ Học Viện chiêu bài thình lình trước mắt, hắn quả nhiên đã trở lại. Không kịp đi quản đầy người mồ hôi lạnh, Đường Thố lập tức cúi người hướng giường phía dưới xem. Bên trong rỗng tuếch, không, trong một góc ánh nắng chiếu địa phương, rõ ràng có một mảnh đào hoa cánh. Hung thủ vừa mới liền ở chỗ này, là cửa sổ, Đường Thố bất chấp xuyên giày, lắc mình phiên cửa sổ mà ra, rơi xuống đất khoảnh khắc, ánh mắt tỏa định phía trước đường nhỏ thượng chợt lóe mà qua màu đen thân ảnh. Hắn theo đuổi không bỏ, đối phương tốc độ lại cũng thực mau, không bao lâu, hắn liền đuổi theo đối phương đi tới hoa viên nhỏ, phiếm quang đào hoa còn lẳng lặng mà mở ra. Tựa như ảo mộng, người lại không thấy, lúc này đã là buổi chiều, tới gần trạng vạng thời điểm, ánh nắng không hề mãnh liệt, nhưng chiếu vào Đường Thố cái này quỷ trên người, vẫn là giống như lửa đốt, hắn lại còn bình tĩnh, lấy ra nhân gian phó bản đạt được ủng đi mưa mặc vào. Lại mang lên Văn Hiểu Minh xuất phẩm kính dâm, kiên định mà đi ở thời thượng tuyến đầu, ở hoa viên nhỏ dạo qua một vòng. Hắn cũng chưa tìm được người, ánh mắt liền lại dừng ở cây đào trên người, như suy tư gì, nhưng chính như hắn lúc trước thử qua như vậy, vô luận hắn như thế nào chém, cây đào lông tóc không tổn hao gì, hắn quyết định lại đi chiêu bài chỗ nhìn một cái. Đương nhiên, ở đi phía trước hắn đến trước tìm một chỗ trốn một chồn ánh nắng. Mở ra nhân vật giao diện, sinh mệnh giá trị đã một lần nữa ngã phá 10%. Dược tề lại sở thừa không nhiều lắm, còn như vậy đi xuống, Cận Thừa khả năng muốn thủ tiết, hết chương.